Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nhanh như tia chớp mau lẻ. Hải Dương Trung Dương Quang khó có thể đạt tới địa phương. Một đạo nhân ảnh lẳng lặng lơ lửng lấy, một đạo bóng đen to lớn lặng yên không một tiếng động gian hướng hắn đi qua. Son Gâu Bần căn bản không hề phát hiện, dù sao nghiên cứu người nhân tạo tư liệu cực kỳ hao tổn tâm thần. Thường thường vừa vào thần cũng rất dễ dàng quên bốn phía cá tôm các loại. Chờ, sinh vật biển, huống chi cái này chiều sâu, nước biển áp lực vô cùng lớn. Mặc dù là sinh vật biển, có thể ở chỗ này sống sót cũng không phải rất nhiều. Đây là một cái thực nhân xa. Thực nhân xa rất nhanh liền bơi đến Son Gâu Bần gần bên. Sau đó mở ra miệng rộng hung hăng hướng Son Gâu Bần xông cắn qua đi. Son Gâu Bần cảm giác một cỗ to lớn hải lưu lực vọt tới. Tiếp lấy này cổ lực lại hóa thành to lớn hấp lực. Không tốt. Một cái Son Gâu Bần liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ một quả đấm kích ra, đánh vào thực nhân xa miệng lớn cái kia cắn xuống to lớn trên hàm răng. Đồng thời Son Gâu Bần bay ngược ra. Phanh, thực nhân xa cắn một cái không. Hơn nữa hàm răng còn truyền đến đau đớn một hồi. Lập tức nổi điên, nó ngăn đuôi, lại đuổi theo Son Gâu Bần lần nữa cắn. Muốn chết. Son Gâu Bần cũng nổi giận, hắn ngay từ đầu tuyển trạch ở độ giả thắng địa tân Nai Hải Vịnh. Chính là suy nghĩ tới đó không có thực nhân xa cường đại như vậy thực nhân ngư loại. Có thể lẳng lặng làm nghiên cứu, có thể kết quả bị chiếc kia du ngoạn tàu ngầm trở thành người rơi xuống nước. Son Gâu Bần mới, chỉ có, rời đi xa xa khu vực kia, tránh lái tàu lặn, ai biết cư nhiên xông đến. Son Gâu Bần đá một cái thủy, cũng hướng cá mập phóng đi. Không tốt, ở nơi này trong nước, trở lực quá lớn, tốc độ của ta quá chậm. Chắc lần này lực Son Gâu Bần liền cảm giác mình hành động quả thực tựa như ốc sên giống nhau. Sau đó Son Gâu Bần cũng rõ ràng qua đây, nước biển mật độ so với không khí đại 800 lần. Viên đạn trong nước đi tới cũng rất khó vượt lên trước 2 mét. Động tác của ta tự nhiên chịu đến ảnh hưởng to lớn. Có thể cứ như vậy. Son Gâu Bần một cước đá về phía thực nhân xa cầm. Một quyền đánh về phía nó bên trên Kiba. Cái này ra quyền đá chân động tác mặc dù không có giống như né tránh xê dịch giống nhau ngốc. Có thể lực lượng và tốc độ cũng lớn biên độ suy nhược. Son Gâu Bần nhìn cái này thực nhân xa linh động động tác. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang, một màn hình xuất hiện tại Son Gâu Bần trong đầu. Cái kia là năm đó Son Gâu Bần cùng thần tổ giao chiến hình ảnh. Trong hình Son Gâu Bần một lần lại một lần bị thần tổ thành viên đánh trúng. Nhưng là Son Gâu Bần vô luận như thế nào né tránh đều không thể tránh thoát. Dường như thần tổ ra quyền lúc, nắm tay hoàn toàn sáp nhập vào trong không khí. Thần tổ chiêu thức. Rất nhiều ta đều học được, nhưng là có một ít, vô luận ta thế nào học tập, bắt chước, nghiên cứu cũng như cách tòa đại sơn giống nhau, thậm chí ngay cả da lông cũng không chiếm được. Tựa như một bộ này, quyền dung nhập không khí, ra quyền lúc dường như mang theo một loại đặc thù đường cong. Tựa như hoa tuyết ở tung bay, lá rụng ở trong gió khởi vũ. Nhưng là ta vô luận như thế nào bắt trước đều không thể bắt được cái kia thần tùy. Cho nên không chỉ có không có một tia dùng, ngược lại bắt đầu phản tác dụng. Một bộ này quyền ta xưng là lá dụng quyền. Cái này phút chốc nhìn linh động cá mập, cái kia ngăn vĩ, hả ra một phát đầu. Hốt hoảng trong lúc đó, thực nhân xa động tác cùng Son Gâu Bần trong đầu cái kia thần tổ thành viên chiêu thức hoàn toàn dung. Hợp được, ta hiểu. Son Gâu Bần đánh về phía cá mập, nắm đấm lực lượng lập tức yếu bớt tới cực điểm. Lấy Son Gâu Bần thực lực, nếu như toàn lực ra quyền, một quyền là có thể giải quyết đầu này thực nhân xa. có thể cái này phút chốc Son Goban bỏ qua đánh chết đầu này thực nhân xa, mà là cùng nó quấn đấu. Thời gian trôi qua, ngay từ đầu Son Goban động tác còn cực kỳ ngốc, thậm chí mang theo một loại làm trái thiên tính xấu xí. Có thể dần dần động tác của hắn như gió, như nước, phiêu giật lưu loát, thậm chí càng ngày càng tràn đầy một loại mỹ cảm. Nhất đến phía sau, Son Goban thân thể dường như biến thành một con thực nhân xa. Lắc một cái thân, như ngư vẫy đuôi, dù liền thoát ra thật xa. Vừa ra quyền, cánh tay nắm tay xẹt qua tuyệt vời đường cong. Nước biển chung quanh không chỉ không có trở lực, ngược lại ở thúc cái này trước nắm đấm vào. Thân thể rõ ràng lấy tốc độ cực nhanh ở bay vọt về phía trước. Nhưng là lắc một cái thân liền lại chạy trốn trở về. Dường như quán tính ở trên người hắn căn bản không tồn tại tựa như. Thời gian một ngày trôi qua đi, Son Goban ở trong biển rộng mỗi một lần nghiên cứu người nhân tạo tư liệu mệt nhọc phía sau. Sẽ gặp dưới đáy biển quan sát, nghiên cứu, bắt chước sinh vật biển động tác, thậm chí tâm huyết dâng trào cũng sẽ truy đuổi những cá này loại. Cùng đại hình thực nhân sinh vật biển tiến hành vật lộn. Dần dần, Son Goban quyền pháp càng ngày càng thần diệu. Không gần như chỉ ở trong đại dương, Son Goban hoàn toàn biến thành một con cá. Cường đại trở lực nước biển đều biến thành của hắn động lực. Ở trên bờ, Son Goban thân pháp quyền pháp càng là biến hóa vào không khí. Chân chính đạt tới nguyên trong Long Châu Thần nói, tựa như tia chớp mau lẹ, cảnh giới trí cao. Cách võ đạo đại hội chỉ còn lại có thời gian mấy tháng. Nơi này là người ở thưa thớt Bắc Chi Đô biên cảnh giải đất. Một tòa đại sơn dưới, ùng ùng tiếng âm vang lên. Đó là một chiếc cực kỳ kiểu cũ, có lẽ là mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước máy móc nông nghiệp. Một cái cường tráng nông phu đang mở ra máy này máy móc nông nghiệp ở địa lý kiền sống. Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy hắn phía trước có một ngọn núi đang nhanh chóng di động tới. Núi làm sao biết di động? Ta nhìn lầm sao? Nông phu liền dừng lại máy móc nông nghiệp, nhắm mắt lại làm ba cái hít sâu, lại mở mắt ra, nhưng là ngọn núi kia còn đang di động. Hơn nữa cái kia tòa đại sơn phía sau còn theo một tòa tiểu sơn. Nông phu chớp chớp con mắt, kinh ngạc nhìn cái kia hai tòa núi đi xa, lúc này mới lẩm bẩm nói, ta nhất định là tại nằm mơ, nhất định là tại mộng du, ta hay là trở về ngủ một giấc. Nông phu mở ra máy móc nông nghiệp rời khỏi nơi này. Hắn sau khi rời đi không bao lâu, cái kia hai tòa núi lại đã trở về, vẫn là đang nhanh chóng di động, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện. Hai tòa có nhà lầu lớn như vậy di động tiểu sơn phía trước chạy một con quái vật. Đó là một con béo tốt cao lớn heo. Con này heo có một đôi sừng hươu. Trên lưng còn có một đôi với xinh đẹp hồ điệp cánh. Inosika Châu, ngươi quá chậm. Thanh âm này là từ di động phía dưới núi truyền tới. Phía dưới núi có một cái dài con mắt thứ ba con ngươi trắng hán. Cái này tráng hán người mặc lục sắc làm chủ y phục. Trên y phục có một cái cự đại chữ Hán, Suru. Tiên xin Han, không phải Inosika Châu quá chậm, mà là chúng ta tiến bộ quá nhanh. Thanh âm chói tai vang lên. Đây là tới từ phía sau cái kia tọa tiểu sơn dưới. Cái này tiểu sơn dưới là một cái vẻ mặt trắng bệch. Tả hữu trên gò má một ửng đỏ tiểu hoa hoa. Thằng nhóc này cũng ăn mặc trước ngực có thêu Suru, chữ lục y phục. Chiêu chư, chúng ta tiến bộ quả thực nhanh. Đúng nga, nhờ có gặp sư phụ hắn lão nhân ra. Chiêu chư rất là cảm khái. Năm đó hắn cùng tiên xin Han ở Son Goban môn hạ tu hành. Tiến bộ đã coi như là mau. Sau đó liền đạt tới giới môn. Hai người cũng đã tuyệt vọng. Dù sao cõi đời này võ đạo giới còn chưa từng có người nào đánh vỡ qua giới cửa. Ai có thể đoán bọn họ ra đi báo thù. Dĩ nhiên gặp Hạc tiên nhân. Phải biết rằng Son Goban gia truyền lưu phái chính là Hạc Tiên Nhân, một cái ký danh đệ tử sáng chế. Được truyền thừa bất quá Hạc Tiên lưu một chút da lông mà thôi. Huống chi trinh là điểm này da lông, đến rồi trong tay bọn họ, đều là bị cái kia miệng đầy mạnh miệng, cuồng vọng chí cực Son Goban cho tùy ý thay đổi. Tiên Xin Han cùng Sùi Cảo Tử Nhược không thể không khác địa phương có thể học. Nơi nào hoàn nguyện ý theo Son Goban hỗn, trở thành Son Goban thí nghiệm chính mình võ đạo ý tưởng tiểu bạch chuột. Lúc này Hạc Tiên Nhân cái này đệ nhất thiên hạ võ đạo tông sư lại muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Nhất định chính là thiên hạ rớt bánh nhân. Hai người tự nhiên là một triệu nguyện ý. Theo Hạc Tiên Nhân, quen thuộc phía sau hai người cũng hỏi thăm qua một ít Son Goban nói. Kết quả, mấy trăm năm trước quả thật có võ thái đầu. Hạc Tiên Nhân mặt lạnh đối với bọn họ rũa cho một trận. Lão Phu cũng quả thực rất ngưỡng mộ võ thái đầu, thậm chí bái nhập qua hắn môn hạ. Chỉ là người này danh khí lớn không thực lực. Lão Phu ở hắn môn hạ tu hành một thời gian liền thất vọng rồi. Sau lại rồi rời đi võ thái đầu môn hạ, mà võ thái đầu cũng chết ở một lần trong lúc đánh nhau. Sau đó lão Phu du lịch thiên hạ, học tự nhiên, sáng lập Hạc Tiên Lưu. Tuy là lão Phu từng là võ thái đầu môn hạ, nhưng là Hạc Tiên Lưu chủ yếu võ đạo tư tưởng đều là lão Phu chính mình sáng lập. Vì vậy không thể nói Hạc Tiên Lưu truyền thừa từ võ thái đầu Lưu. Còn như đại ma vương Pocolo, như thật có chuyện này ư? Các người hành tẩu thiên hạ, có thể từng nghe qua truyền thuyết? Nếu chưa từng nghe qua, cái kia chân thực tính còn dùng lão Phu nói. Võ đạo tu luyện đến chỗ cao thâm quả thực có thể phi thiên độn địa, nhưng là vừa có ai có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới? Các người cực kỳ may mắn, bái nhập lão Phu môn hạ. Lão Phu là cái này trên thế giới duy nhất có thể bằng vào tự thân lực lượng phi hành với thiên địa. Võ đạo tông sư, vũ không thuật mặc dù là vũ thiên cũng không hiểu. Vũ thiên chính là thế nhân trong miệng quy tiên nhân. Hạc Tiên Nhân nói cùng Son Goban nói ngoại trừ cực kỳ cá biệt. Phần lớn đều không giống nhau. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư tự nhiên biết nên tin tưởng người nào. Sau đó hai người chính thức ở Hạc Tiên Nhân dưới sự chỉ điểm tu hành. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, mới một tu hành, hai người tu vi đề thăng cực nhanh để cho hai người đều không thể tin tưởng. Phải biết rằng phía trước bọn họ nhưng là tu hành đến rồi thân thể con người thể lấy cực hạn. Trừ phi mở ra giới môn, bằng không tu vi không ngừng tăng trưởng đã coi như là may mắn. Có ở Suru Tiên Môn dưới một tu hành, cái kia tốc độ tăng lên. Nếu như nói theo Son Goban tu hành tốc độ tăng lên là cưỡi xe đạp lời nói. Cái kia ở Suru Tiên Môn dưới, liền một đường từ xe đạp đổi được motor, từ motor đổi được ô tô, từ thông thường xe hơi đến đỉnh tiêm xe thể thao, từ xe thể thao đến máy bay, đến tốc độ siêu âm máy bay, mấy lần. Mấy chục lần, gấp mấy trăm lần tăng lên. Vẻn vẹn 3 năm, hai người đến rồi hiện tại, đều có thể vác lấy một tòa sơn đô có thể chạy nhanh như bay. Phụ núi mà chạy, đây là đang Son Goban môn hạ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên Son Goban cũng không thể không nói qua, đi theo hắn tu hành, miễn là 2-3 năm là có thể phụ núi mà chạy. Có thể hai người đều tinh tường, đó bất quá là một hướng hỉ vui mừng khoác lác Son Goban đang nói phét. Son Goban thổi mạnh miệng, liền hắn tỷ tỷ, Tôn Ngộ Lưu đương đại trưởng môn nhân đều không phải tin tưởng. Huống chi hai người bọn họ, ngoại trừ tu vi đề thăng nhanh bên ngoài, hai người còn nắm giữ trong truyền thuyết khí, có thể đủ khí bắn ra uy lực to lớn hang hốc sóng. Càng để cho hai người kích động là, Hạc Tiên Nhân đem bí mật không truyền ra ngoài vũ không thuật đều dạy cho hai người. Nếu quả thật giống như Son Goban nói võ đạo có tiên phàm chi biệt, như vậy bọn họ bái nhập Hạc Tiên Nhân môn hạ, liền là chân chính bái nhập Tiên Nhân môn hạ, chân chính từ phàm nhân lột xác thành tiên nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.